Đây, có một câu hỏi. Con thì có những cái chuyện buồn này kia nọ thì con cũng gọi điện thoại cho cô Út, hoặc là cô Út cũng gọi điện thoại cho con. Con nói đôi khi thầy la cô Út, thì bây giờ con nghĩ rằng thầy là vị cũng là giác ngộ La Hán. Như vậy thì thầy la, khi thầy la cô Út thì la con cảm thấy nha. Tất cả. Con nghe dùng cái danh từ la, chứ sự thật con có hiểu từ la đâu. Bởi vì con muốn hỏi thầy. Thầy chỉ nói ôn tồn. Nhưng mà cái hành động người ta làm cái chỗ đó, người ta thấy người ta muốn làm cái đó, thầy khuyên là cái gì thầy muốn làm. Thì cô Út nói la chứ có sao đâu. La đừng có làm đó. Ý nói vậy thôi. Đó là cái ngôn từ đó. Thế thầy mà làm gì la? Thầy nói gì hả? Tèo da thì ngồi thì còn không la. Như vậy trong cái trạng thái hiện tại của thầy là lúc nào thầy cũng ở trong trạng thái thanh thản hay là vô sự. Như vậy có đôi lúc nào thầy cảm thấy buồn chuyện gì không? Có lúc thầy có thấy lo chuyện gì không? Không, thầy nó không lo. Bây giờ con biết không, khi mà điều kiện mà khi mà chính quyền đến thăm, thấy cái tiêu mở nở rộng đó này, rồi tất cả ở từ xã ấp rồi huyện rồi tỉnh gần được họ đến đây, rồi họ đến gặp thầy, thầy nó cho thì thầy hướng dẫn người ta tu, không cho thì thôi, đừng có làm động người ta. Thầy nói với mấy chính quyền mà, cho nên thầy đâu có lo, thầy đâu có sợ, dẹp cũng được mà, cho nên thầy không có lo. Thầy, bởi vì thầy thấy nhân quả mà, nhân quả của chúng sanh có thì mình phải đem chứng pháp cho Phật mình làm, mà không có đó là cái duyên không có thì nhà nước cấm thì mình vui vẻ chứ không có gì buồn. Cho nên đỡ về cũng lo buồn gì hết, tối ngày thì thấy an vui. Chính cái đó là cái sống của mình mới gọi là tâm bất động, tâm khởi. Cho nên đối với thầy bây giờ không có cái gì mà làm cho thầy ngại rồi. Lúc nào thầy cũng khỏe luôn. Năm nay là thầy 82 tuổi. Năm nay thầy cảm giác trong người nhất người chém tay nó xuyên này kỳ lạ không thân nhất, nhưng mà có cái điều kiện là ăn càng ngày ăn ít, ăn càng ngày càng ít. Ví dụ như trước kia thì ăn 3 bát cơm vậy, bây giờ ăn 1 bát cơm, bây giờ còn ăn lắm cơm. Mấy con thấy thầy ốm là thầy ăn ít, nhưng mà thầy sức khỏe không đau, không đau một cái cốt xương này, từ mưa từ gió không đau nhất chỗ nào hết. Thầy làm việc gần như là 24 giờ. Cái cây miệng. Coi như là chỉ có một cái giờ mà thầy 2 giờ nó thầy đi nghỉ chút xíu, tức là nghỉ chứ không phải là nghỉ mà thức. Thầy nằm kiết tường hoặc là thầy ngồi thiền để giữ cái tâm mình yên lặng, yên thân phát thôi, không có suy tư nghĩ. Thì trong chừng một tiếng ngồi thầy dạy thầy làm việc. Mà coi như là thầy có ngủ. Cho nên nó nói thầy ốm là mất ngủ, mà mất ăn mất ngủ thì phải. Ăn thì ít, mà ngủ á, thì là không ngủ. Mà từ khi mà thầy tu chứng là không ngủ, không có ngủ, không ngủ nữa, nằm nghỉ. Thầy thấy không khỏe. Nó luôn luôn lúc nào thấy thở ra vô ra vô cái này, còn không thì thấy yên không phát. Hãy chú ý thì thấy hơi thở, mà không chú ý thì nghe yên rồi. Mà không ngủ nên nó không có mê đâu. Còn cái con mà lơ mơ mấy con làm thức tới quên cũng mệt rồi. Con phải thiền, con thức hoài cứ giờ 1 giờ là con dậy, 2-3 giờ là con dậy rồi. Dần nó quen chứ còn không tập nó không quen đâu. Mà con quen từ nhỏ rồi, mới sắp đi 1-2 giờ vậy à. Thưa thầy, có chuyện trước có đôi lúc thầy ngủ hả? Thầy ngồi trong thức thở trong thời gian 1-2 ngày gì đó để cho mọi người cùng quan sát thấy biết những người tu là như vậy. Sau khoảng thời gian sau này con không thấy, không nghe đi là thầy làm như vậy để sắp tấn những người đi tu, biết rằng cái trạng thái của người đi tu tới cái giờ này là đó có thể thực hiện vấn đề như vậy. Tuy rằng vấn đề không phải là thần thông, không phải là mình lòe thiên hạ cái gì cả, nhưng mà nên con nghĩ lâu lâu thầy có thể làm như vậy để tất cả mọi người để biết và con người tu tới cái trạng thái đó có thể tình chỉ là thở trong cái thời gian như vậy được, giống như thầy đã từng làm. Đúng rồi. Trong cái vấn đề này á, ví dụ chẳng hạn bây giờ trong một cái số người tu ở đây á, nó không phải là mình khoe cái thiền định, nó khoe mình nó sai ra. Trong cái số người tu, ví dụ bây giờ ở đây có 8 người, 10 người tu mà nó tất cả thì phải lấy cái gương của mình À, bây giờ các con thấy thầy ngồi như thế này này. Bây giờ thầy vô đây thầy ngồi. Không, con sẽ xuống đây để con lưu ý cách thức ngồi như vậy. Suốt 12 tiếng đồng hồ. Nếu con thấy, nếu con phải cố gắng ngồi được bất cứ như thế nào. Chứ đừng có tu rồi đứng dậy đi hoặc là đi hoài vậy thì không có được. Phải tập từ từ, phải thấp đến cao. Thì thầy phải làm gương chứ sao đó. Nhưng mà làm gương cho cái người tu, chứ không phải làm gương cho Phật tử xem thôi. Xem để ca ngợi cũng được. Đúng không? Nó phải hướng dẫn người tu vậy. Người ta thấy được cái kinh nghiệm tu của mình rõ rồi. Người ta mới hăng hái, người ta mới nhiệt tâm người ta tu. Chứ không khéo người ta tu thời gian sau có không biết cái tâm thấu chuyện. Người ta nói, chắc có lẽ nằm không nổi được thầy nói chứ. Không có thấy thầy làm. Có không hiểu không? Người ta sẽ thấu chuyện. Còn bây giờ người ta thấy thầy hoàn toàn bắt đầu đứng. Vì người ta hăng hái, ta nỗ lực, ta tu. Tức là mình sẽ tánh, ta khích lệ nó mới là. Cái đó là cái còn khỏi nói, thầy thấy cần thiết là làm. Chưa cần thì thôi. Thầy, còn bây giờ thầy chân thành với cô Huệ Ân ở trong cái trạng thái nào thầy? Bây giờ? À, coi như là mấy người đó thầy đã lọt vào ở trong cái trạng thái tưởng mà thầy đã lôi ra, không tưởng. Bởi vì do cái tu sai cái lúc ban đầu đó, ức chế cái ý thức nó lọt trong không tưởng. Cho nên thầy bao giờ thầy cứ nhắc bỏ và tắt ý, chứ không có được mà để lọt hay không. Dạ, không vào cái đường đi. Không có vào cái đường đó được. Tại bây giờ cái tình hình của thầy chân thành. Nhưng mà coi như là coi như là bây giờ đi ra rồi. Ra khỏi cái trạng thái tưởng rồi. Dạ. Để cái ý thức nó có cái chủ động để mà đi vào cái sự kiện. Dạ. Mình biết cái sai để dẫn đệ tử của mình đi vào đúng, chứ không khéo nó lọt trong cái sai mình cứ ngỡ nó đứng rồi nó cứ nhập định đó nó chết mình đó. Dạ. Cái sai. Dạ. Cho nên ở đây mà thầy thấy người nào mà ngồi mà 2-3 tiếng đồng hồ là thầy quan sát rồi. Mà thầy nói không nghe thầy đuổi đi về chứ không cho ở đây. Vừa rồi ở đây có chú cái chú gì đây mà tu mà lọt ở trong cái không tưởng đó. Chú ngồi 1-2 tiếng đồng hồ có thầy kiểm tra thì thấy sai, có thầy đập vai thầy bảo đứng dậy đi không có ngồi. Thầy chú nói chú ngồi chú thấy an lạc lắm, chú thấy chú ngồi chú nhập định được, chú thích như vậy. Thầy không có cấm chú, thầy nói đi về chứ còn ở đây không có tu cái gì đó. Ở đây đi qua đi ra đi cái chỗ nào mà tu thiền Đông Độ thì tu, chứ ở đây không có được tu. Thiền Đông Độ thì chấp nhận cái chuyện đó, chứ ở đây không chấp nhận. Ở đây dùng ý thức để mà nhập làm chủ được, nhập 4 cái thiền chứ không phải cách thức đó. Thầy còn cái xả tâm của người mới tu. Ví dụ thì rồi thầy nói về tu xả tâm đi. Cái xả tâm của những người mà ở cái giai đoạn từ sơ thiền tới tứ thiền á, cái xả tâm nó là khác nhau như thế nào? Nó vi tế không? Cái xả tâm kia nó không có thành hiện, mà nó còn ở trong cái tâm của người ta, cái tham sân si nó ngầm nó trong đó, nó không phải cái vọng tưởng. Còn cái thô mà ly dục lẽ pháp mà cái thô đầu tiên là nó còn niệm ra khởi mình tắt ý đuổi, đó là xả tâm ly dục lẽ pháp của cái thô. Bây giờ con còn niệm, còn cái người hết niệm ở trên tứ niệm xứ bắt đầu nó xả tâm cái vi tế rồi, nó không còn niệm nữa, nó không có cái hình nữa, nó không có hình mà cái vọng tưởng nó khởi ra, mà nó còn nó chưa có hết, gọi là tham si nó còn nó chưa hết, cái gốc của nó còn. Cho nên vì vậy mà phải ở trên tứ niệm xứ phải tu tập như thế nào, cách nào để mà xả ly dục lẽ pháp cái vi tế này, nó xả hết cho đến khi nó bảy ngày đêm nó hết rồi thì nó mới thành tựu được cái sự giải thoát của nó. Nó bảy ngày đêm nó quét vi tế. Còn bây giờ mà con mà còn cái niệm thì con không có được vô tứ niệm xứ mà quét. Vì cái thô nó còn thì vô cái quét cái tế sao được. Còn cái vọng tưởng ngồi mà cứ hơi có cái niệm, có cái niệm thì bắt buộc mấy con phải tu cái khác rồi. Phải đi tứ chánh gần, năng á, diệt á, xả cái thô này. Nó có pháp không? Ở đây nó có pháp. Mà tứ niệm xứ rồi thì tức là nó không còn cái niệm nữa rồi. Mà không còn cái niệm nó chưa phải là nó đủ đâu. Cho nên ở trên tứ niệm xứ người ta dạy cách thức để cho mình quét cái vi tế của cái vọng tưởng vi tế, tức là cái gốc của tham sân si. Mà gốc tham si quét sạch rồi thì nó mới được ở trên cái trạng thái bất động đó. Nó mới cái gốc tham si nó hết rồi thì mới nó lòi ra tứ thần túc. Chứ còn tham si còn là tứ thần túc nó không có hiện đâu. Nó phải đi từ cái pháp này cho đến cái pháp này đâu nó rõ ràng. Chứ không có mà nhảy lốt. Nhảy lốt mới được.